Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 177, thắng giả. Tiểu mập mạp, người tốt nhất thành thật khai báo, nếu không lời nói ta hiện tại liền giết ngươi, mặc dù không biết ngươi có mấy cái mạng, chẳng những ta hội lần lượt giết chết ngươi, thẳng đến ngươi rốt cuộc đứng không vì dừng. Phi tử lẳng lặng cúi đầu. Một năm một mười nói ra đến, liên quan tới xài cùng hắn nói tới hết thảy. Cái này đại dị không gian bên trong sự tình, có lỗi với học trưởng, ta cũng không tính nghe bọn họ. Đối học trưởng ngươi làm cái gì? Học trưởng ngươi là bằng vào thực lực thắng được hoạt động. Ta, tốt, đi thôi. Đằng Vân Phi nói xoay người hướng phía bên phải đi. Này lại liễu ngải ngải một cái tay nắm chặt phi tử gáy cổ áo. Người đi trước, tiểu mập mạp, dám có bất kỳ một tia làm loạn lời nói, ta liền giết ngươi. Quán rượu trong phòng, xài bưng một chén rượu vang đỏ, khoan thai tự đắc uống, ác ăn cười khanh khách, xé rách một con gà, tướng ăn hết sức khó coi. Này tiểu mập mạp hội sẽ không như lời ngươi nói một dạng. Xài ha ha cười lạnh lắc đầu, nên sẽ không, bởi vì so với chúng ta lời nói, hắn càng muốn tin tưởng này quái vật đi. Cũng đúng, dù sao ngươi nói cho hắn biết đầu kia bí mật đường nhỏ, che kín bảy dập cùng LV3 mang kỹ năng quái vật. Bọn họ một khi bước vào đầu kia đường nhỏ liền xong đời. Đến lúc đó không thể không bị ép sử dụng năng lực. Mà một khi sử dụng năng lực lời nói, thuận tiện nhất là phi hành năng lực. Chỉ bất quá khi bọn họ gần này cao nguyên thời điểm, liền sẽ phát hiện, rốt cuộc vô pháp tiến lên, chỉ có hai cái cửa có thể tiến vào. Cho nên thứ 9 thiên thích hợp nhất năng lực thực là vật lý xuyên thấu. Đã 2 giờ nhiều, trước mắt đã có thể nhìn thấy một cái hướng lên sườn dốc, cùng tới gần lưng núi chỗ một chút rậm rạp thực vật. Phi tử đi qua, xuất ra một thanh trường đao tới chém mở thực vật về sau. Quả nhiên lộ ra một đầu đại khái rộng 3 mét nhỏ bé thẳng tắp liền xuôi theo lưng núi không nhìn. Thấy đường quanh co, đi thôi học trưởng, phi tử nói liền định nhảy vào. Chẳng những bỗng nhiên lại cho Đằng Vân Phi một thanh níu lại. Đi bên này, Đằng Vân Phi chỉ bên trái có chút dốc đứng lưng núi. Nói một câu, vì cái gì học trưởng? Nói lên tầm mắt tốt nhất địa phương, không phải núi, cũng không phải đầu này bí ẩn nhỏ bé mà chính là khối này giống như lưỡi đao chặt đứt bồn cùng núi. Lưng núi, phi tử nuốt một thanh, liễu ngải ngải đi đến miệng nhỏ, lẳng lặng nhìn chăm chú đầu này tiểu thương. Tại sao có thể có thuận lợi như vậy sự tình? Người thật đúng là ngây thơ a, tiểu mập mạp, khó không có nghĩ qua cái gì đối với địch nhân đến nói phải có lợi nhất. Phi tử một bộ đột nhiên bừng tỉnh biểu lộ. Ba người chúng ta đều chết mất, bọn họ liền có thể thuận vị bên trên đẩy, trở thành thứ nhất cùng thứ hai. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, đã xuất ra câu chảo, bắt đầu nếm thử lợi dụng câu chảo ôm lấy trên sườn núi nhô lên bộ phận. Tại sau một giờ, ba người đều bước lên dốc đứng trên sườn núi, dưới chân gồ ghề nhấp nhô, mà lúc này phi tử nhìn về phía nơi xa. Đầu này bí mật đường nhỏ có một cái sườn dốc, phía dưới cùng càng xa xôi khắp nơi đều là quái vật. Này hai cái gia hỏa lại dám gạt ta, đi nhanh một chút tiểu mập mạp. Phi tử quay đầu mỉm, cười điểm điểm, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Này lại liễu ngải ngải giữ chặt Đằng Vân Phi, loại này gia hỏa ngươi rất ưa thích đúng không? Đằng Vân Phi điểm gật đầu, mãnh liệt liệt phong quất vào mặt mà đến. Đôi người lập tức thấp người tiểu tử nắm chặt đột xuất thạch đầu. Tâm không xấu, cho nên ta muốn kéo hắn một thanh. Như vậy ta đây, liễu ngải ngải nghiêng đầu, cười dịu dàng nhìn Đằng Vân Phi. Người cũng là một dạng, tại sức gió giảm nhỏ về sau. Đằng Vân Phi tiếp tục động, liễu ngải ngải hừ một tiếng. Ta không phải ngươi muốn dạng này. Thời gian hoàn toàn vượt qua mong muốn. Tại sáng sớm 7 giờ lâu dài, mới rốt cục đi đến lưng núi, nhìn thấy một đầu khe rãnh, đối diện cũng là cao nguyên. Tại nhìn hai bên một chút về sau, có hai đầu đi lên đường. Ba người bắt đầu dùng dây thừng xuống núi, rơi xuống che kín đá vụn khe rãnh bên trong. Học trường, nên có thể lợi dụng câu chảo trực tiếp đi lên. Phía trên mặc dù chọc lóc, chẳng những có thụ, phi tử nói, hưng phấn chạy hướng trước mắt tòa dốc đứng sơn phong. Phanh một tiếng, phi tử đâm vào trong suốt trên vách tường, trực tiếp ngã ở trên. Che đã đổ máu cái mũi, nhìn chỉ có hai chọn một. Cuối cùng Đằng Vân Phi quyết định đi bên trái. Hai đầu đi lên đường khoảng cách. Bên trái độ dốc tương đối nhẹ nhàng một chút. Một đầu uốn lượn mà thượng giai bậc thang. Đằng Vân Phi cưỡi trên qua. Một đi ngang qua đến bởi vì lựa chọn đi dốc đứng gập ghềnh lưng núi. Không có đụng phải bất luận cái gì quái vật. Leo đến giữa sườn núi thời điểm. Đằng Vân Phi chú ý tới tọa độ cao so với mặt biển gần 3.000 mét cao núi. Chu vi có không ít lỗ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có cự đại mỏ chim duỗi ra đến. Lập tức hắn liền minh bạch, nếu như lựa chọn phi hành năng lực đang đến gần tòa đại sơn trong nháy mắt. Những này trong vách núi ác điểu liền sẽ bay ra đến. Đến học trường, phi tử hưng phấn chằm chằm trước mắt khu nhà. Từng gian hình vuông phòng, thổ hoàng sắc mặt tường ngoài, xen vào nhau tinh tế sắp hàng chỉnh tề. Một đầu từ dưới lên trên rộng rãi lớn. Nơi này cái gì đều không có. Không có ý nghĩa. So với mặt khác hai cái gì không gian. Cái này đại nạn tốc độ một chút cũng không có. Liễu ngải ngải bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh phi tử đỡ đỡ nhãn kính lắc đầu. Nếu như theo tới thời điểm không phải đi lưng núi mà chính là đi bồn cùng sơn lâm. Tốn hao thời gian lại là gấp 2. Hiện tại đã 9 giờ hơn. Nếu như đi này hai cái địa phương lời nói, ít nhất giữa trưa 4 điểm chúng ta mới có thể đến. Bởi vì có không ít quái vật, mà lúc này Đằng Vân Phi đang tự hỏi lại không phải khó dễ tốc độ. Mà chính là đây là ba cái dị không gian, phảng phất là còn không có hoàn thành, thiếu thốn rất nhiều. Đặc biệt là đại điểm này càng thêm rõ ràng, rất nhiều hình bên trong phổ biến thực vật đều không có. Ngắn ngủi nửa giờ. Ba người đi đến sườn dốc, trước mắt là một cái hình vuông đại quảng trường, nứt thú, đẳng cấp sửa đổi bên trong, nứt thú LV4 một cái giống như tinh tinh, da hạt hoàng, tứ chi cực kỳ trắng kiện, chân trước khoác lên bên trên, gần 4 mét cao, con mắt rất lớn, nhếch miệng trong miệng, từng khỏa như là dao găm răng nanh, nước bọt không ngừng theo nứt thú nói chuyện bên trong chảy tràn xuống tới. Muốn động thủ này, Liễu ngải ngải hỏi một câu, Đằng Vân Phi lắc đầu, một mặt mỏi mệt ngồi xuống, thể lực còn có, chẳng những tinh lực đã không có chút nào tốt, đã cửu thiên, trừ một bắt đầu 3 ngày có nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài. Hắn 6 thiên lý đều đang bôn ba, tốc độ cầm tới đồ toái phiến, sau đó kết thúc hôm nay hoạt động, nói Đằng Vân Phi đứng dậy, vỗ vỗ phì tử bả vai. Hai chúng ta hấp dẫn này quái vật, người đi cầm xuống thứ nhất, phi tử trừng to mắt, thần sắc thị phục tạp, vì cái gì học trưởng ngươi, Đằng Vân Phi chậm rãi đi, không cần thiết qua ngưỡng vọng người khác quang mang, mà xem nhẹ tự thân quang mang, ta muốn nói cũng là nhiều như vậy, từng trác tuyệt, người đáng tự hào nhất sự tình là cái gì, phi tử cúi đầu, tâm tình phức tạp, là học tập, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Lộ ra một cái nụ cười đến. Chạy, Liễu ngải ngải cũng lập tức theo qua. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi bóp cò súng. Trong nháy mắt nứt thú liền cuồng hống. Chạy tới, trên tại hơi hơi rung động. Nhớ kỹ không được dùng sức mạnh né tránh là được. Oanh một tiếng, đá vụn vẩy ra. Đằng Vân Phi cùng Liễu ngải ngải giao nhau né tránh nứt thú kỹ năng. Nó khoảng chừng nhìn sau một lúc. Hướng Liễu ngải ngải truy qua, động tác nhanh lên, từng trác tuyệt, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, ôm súng bắn tỉa, phi tử rốt cục động, chậm rãi chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trải qua Đằng Vân Phi một sát na, hắn nhìn thấy Đằng Vân Phi trên mặt rực rỡ nụ cười. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi ưa thích, liền đi làm, cực kỳ rất rộng lớn. Đi vào bảo tàng tiêu ký điểm phi tử nhìn lại liếc một chút. Còn tại cùng nứt thú lôi kéo đôi người. Một bộ để ở trong bộ dáng. Cảm ơn ngươi, học trưởng. Ta quả nhiên vẫn là rất sùng bái học trưởng. cảm ơn ngươi. Một trận sục sôi tiếng la thổi qua đến. Đằng Vân Phi sâu hít sâu một cái thuốc, sau đó ném đi trong tay tàn thuốc. Quay đầu đi, phi tử đã biến mất tại quang mang bên trong. Người đi trước cầm, để cho ta làm thịt đây là. Đằng Vân Phi mỉm cười. Không có cách nào, trong tay súng bắn tỉa nhận. Đằng Vân Phi thay đổi tránh mang. Chạy qua, tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ đánh giết đại boss. Rất lợi hại. Hiện tại ta thật so ra kém học trưởng ngươi. Từng hạt nước mắt theo phì tử trong mắt lưu ra đến. Hắn ra đến không đến 10 phút. Bên trong đôi người đã giết chết boss. Hai tay của hắn còn tại run rẩy, ở ngực tại từng đợt run rẩy. Mở ra hoạt động giới diện về sau. Nhìn liếc một chút chính mình bài danh. Phì tử yên lặng lựa chọn từ bỏ hoạt động. Trong nháy mắt hắn ID liền biến thành màu xám. Thua. Hoàn toàn thua. Một bắt đầu ta lại còn muốn dựa vào xấu xa như vậy thủ đoạn cầm tới thứ nhất. Thật có lỗi học trường. Chuyện gì xảy ra? Liễu ngải ngải coi trọng boss thi thể. Đã cầm tới đồ toái phiến. Chẳng những đôi người đều không có cho truyền tống ra ngoài. Đằng Vân Phi mỉm cười. Một chùm bạch quang từ trên trời giáng xuống. Chúc mừng hai vị hoàn thành thứ 9 thiên hoạt động. Ta gọi Alibaba, là hoạt động lần này người làm chủ. Một cái mặc màu trắng khăn trùm đầu mũ, cái cằm lưu một túm rear mép, mặc màu trắng vai rộng, xõa tung quần, đầu nhọn dày ra hỏa mỉm cười đi tới. Bên hông treo một thanh loan đao, đồng thoại nhân vật, còn đúng là mỉa mai. Liễu ngải ngải nói thầm một câu, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi xuống. Đầu tiên, chúc mừng hai vị thu hoạch được ngày thứ 10 hoạt động tư cách. Đạt thành hai cái điều kiện. 9 đầu mệnh, cùng giết chết tùy ý một cái hoạt động ngày boss. Cuối cùng là cái gì? Đằng Vân Phi cầm ra bên trong đã chắp vá hoàn chỉnh bảo tàng đồ. Alibaba Tà Tiếu nói, đây là hoạt động tặng phẩm. Bảo tàng đồ, đương nhiên hiện tại là vô pháp sử dụng. Kính thỉnh kỳ đợi. Tốt tiếp theo ngày thứ 10 hội càng thêm đặc sắc. Hai vị tín ngưỡng giả sẽ có hạnh tiếp nhận thần ma nhóm hơi chắc thí. Đằng Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Đứng. Có cái gì quy tắc sao? Alibaba khoát khoát tay. Lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì quy tắc. Hai vị đi qua cửu thiên hoạt động đạt thành hai cái điều kiện. Coi như ngày thứ 10 vô pháp đi qua. Hai vị sẽ không nhận bất luận cái gì tổn thất. Tương phản sẽ còn bởi vì xuất sắc thay đổi thấy mà gia tăng đại lượng ngoài định mức khen thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.